Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 10, kịch đấu. Hừ, đối với đây hết thảy, Deidara không có ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái chính diện chống lại loại hình ninja. Huống chi đối thủ vẫn là nhất vĩ Jinchuriki. Ở vào sa mạc loại này có lợi trong hoàn cảnh. Soát, không có chút nào báo hiệu. Tại cát sỏi sắp hoàn thành bao lồng thời khắc, hắn đột nhiên thả người vọt lên. Thân ảnh bị một đạo bạch sắc nhanh chóng Asuka tiếp được. Hướng về không trung bay đi. Xẹt xẹt xẹt. Nhưng mà, theo động tác của hắn, cái kia từng sợi cát sỏi tựa hồ cũng bị chọc giận. Như là cuồng như rắn đằng không mà lên. Theo sát Asuka thân ảnh. Lao thẳng tới. Hô hô. Hô hô. Màu trắng Asuka phi nhanh. Tại cát ẩn trên không không ngừng đằng truyền. Nhưng này một sợi cát sỏi lại tiếp tục không ngừng truy kích. Thân ảnh càng kéo càng trưởng. Như che trời dây thừng bao trùm bầu trời. Rất tài giỏi a. Nhất vĩ. Hừ hừ hừ. Deidara quỳ làm tại Asuka trên thân. Quay đầu nhìn quanh. Song tay vươn vào bên hông bao khỏa bên trong. Quái dị cắt nhai âm thanh không ngừng vang lên. Ân. Đột nhiên. Thần sắc của hắn biến đổi. Tại phía trước trên bầu trời. Một cái khác đạo cắt sỏi như điên dragon lên không. Ngăn trở đường đi. Gia hỏa này còn thật là khó dây dưa rất. Deidara lạnh lùng hừ một cái. Tâm thần thao túng dưới thân Asuka nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Hướng về phía dưới cát ẩn thôn xóm phóng đi. Lúc này, sắc trời vừa mới lờ mờ. Theo thời gian trôi qua, phía dưới trong thôn xóm, đã có không ít ninja đã nhận ra trên không truy đuổi chiến. Đó là cái gì? Chẳng lẽ có người xâm lấn sao? Phong ảnh đại nhân đã nghênh chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Hô! Phía dưới ninja chau mày, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, một đạo trắng noãn tàn ảnh đã từ không trung xông lên mà xuống. Tại trong phòng xá trong đường tắt ngồi tránh né, suy suy, theo sát phía sau một đạo đất cát trường tiên không có chút nào dừng lại. Né qua dọc đường cát ẩn nhẫn người, đuổi sát mà đi, ra hỏa này, thật đúng là như bùn thu ghê tởm. Đứng tại trên đài cao. Gaara ánh mắt theo Deidara di động mà liếc nhìn. Một tia vẻ không kiên nhẫn dần dần thăng lên lông mày. Ông, hắn bỗng nhiên mở ra một cái tay khác trường. Lung lay khóa chặt Deidara. Nếu như hai đầu còn chưa đủ. Như vậy ba đầu tốt. Nhất định phải đem hắn bước lên không trung, rời xa thôn mới được a. Sàn sạt, xa lưu nhấp nhô. Theo hắn khống chế. Một đầu mới đất cát trường tiên từ thôn xóm bên kia. Hướng về Deidara phục kích mà đi. Bồng. Chỉ một lát sau. Xa xa trong phòng xá màu trắng tàn ảnh một lần nữa xông lên không trung. Lần này. Deidara lên cao dị thường cao. Để truy kích mà lên ba đạo lưu xa trường roi cũng có chút bất lực truy kích. Nhao nhao tán loạn bay xuống. Hướng về Gaara miệng hồ lô không có vào. Hừ. Công kích phạm vi chỉ có những này sao? Trên không trung, Deidara nhìn phía dưới, cười lạnh, nhưng nụ cười của hắn còn chưa mở ra hoàn toàn liền cứng ngắc trên mặt. Phía dưới, Gaara nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào một đóa đất cát tạo thành đám mây phía trên. Đồng dạng thăng vào trên bầu trời. Cát, thật đúng là thuận tiện Jinchuriki. Deidara nhìn chăm chú lên tới ngang nhau độ cao Gaara. Câu môi cười một tiếng, nói, mặc dù có chút mạo muội, nhưng vẫn là hỏi một câu, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Nơi này chính là sa mạc, không có loại kia chim sinh tồn. Gaara lạnh lùng đáp lại, thì ra là thế. Deidara cười rạng rỡ, trầm thấp nói, bất quá, dạng này cũng không tệ, đã giảm bớt đi ta đặc biệt tìm công phu của ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Gaara trầm mặc ánh mắt co rụt lại. Hai tay chậm rãi nâng lên. Tựa hồ nâng lên cực kỳ nặng nề đồ vật. Ầm ầm. Phía dưới. Mặt đất chấn động. Đại cổ cát bị hấp thụ đến không trung. Hướng về Gaara hội tụ mà đi. Biển cát bốc lên cuốn lên. Che khuất bầu trời. cơ hồ che đậy hơn phân nửa Cát Ẩn thôn trên không. Cái gì? Thế mà nhiều như vậy? Mà hiển nhiên, Deidara cũng bị một màn này sở kinh đến. Nhưng trên mặt của hắn như cũ không có cái gì vẻ kinh hoàng. Cười nhẹ một tiếng, nói, không hổ là khống chế Cát Vĩ Thú. Thật sự là khó làm đâu. Ân, hô hô, giờ phút này, tất cả biển cát hội tụ hoàn tất. Tại gara dưới chân tạo thành một mảng lớn đất cát đám mây. Mà một cái to lớn vô cùng vuốt mèo sa chi cự thủ từ đó kéo dài mà ra. Hung hăng chụp về phía Deidara. Mặc dù thể tích biến lớn, nhưng tương ứng cắt tốc độ có chút rõ ràng suy yếu. Hừ, ngu xuẩn phong ảnh, đối mặt với như núi non cắt tay. Deidara khinh thường cười một tiếng, lập tức dưới chân gia tốc, trong nháy mắt tránh khỏi. Bất quá, dạng này, cơ hội của ta liền đến. Ân, nghĩ như vậy, hai tay của hắn gần như đồng thời đình chỉ vò động. Chậm rãi mở ra. Quái dị trong lòng bàn tay đã nứt ra một chương tràn ngập răng cơ miệng rộng. Hoạt bát hai đầu lưỡi vung vẩy lấy đem liên tục 6 cái bạch bùn chim nhỏ bỏ xuống. Ong ong, phóng phật màu trắng bùn đất bóp chế chim chóc lại rời đi về sau liền tựa như đã có được sinh mạng. Vỗ cánh bay cao, hừ hừ hừ, nhất vĩ dinh churiki, để ngươi kiến thức một phen ta nghệ thuật. Nghệ thuật liền là, bạo tác. Deidara ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng cự hình cắt tay. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Suy suy suy, mờ tối trên bầu trời. Mây đen tán đi, dò dỉ ra một vòng cực kỳ trong sáng to lớn mang Giê-xu. Lúc này, 6 cái màu trắng chim nhỏ nhận thủ ấn chỉ dẫn. Cũng cánh mà bay, như đạn đạo xông về khổng lồ như cự mãng sa chi tay. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Sau một khắc. Liên tiếp 6 tiếng vang triệt hư không tiếng bạo liệt vang lên. Gió táp gào thét, to lớn sa chi tay liên tiếp đứt gãy. Bắt chói lấy mảng lớn bay loạn tán loạn cát sỏi như màn mưa tản mát phía dưới. Hừ, cường độ cũng cứ như vậy. Thấy cảnh này, Deidara cười lạnh, đồng thời hai tay của hắn tại độ huy sái. Lại là hai cái bạo tạc chim nhỏ bay ra, bay thẳng gara trước mặt. Có được đặc thù bạo tạc thủ đoạn sao? Mây cát trung ương, mấy chục cỗ cát sỏi tạo thành trường tiên không ngừng phun trào. Như điên mãng thủ vệ tại gara bốn phía, trong mắt của hắn băng lãnh, gắt gao khóa chặt tại Deidara trên thân. Không có chút nào lý lại không ngừng tới gần hai cái bạo liệt chim nhỏ. Phốc phốc, một cỗ cát sóng dâng lên, đem hai con chim nhỏ ngăn trở. Tiếng nổ mạnh lần nữa vang vọng bầu trời đêm. Thế mà chặn lại, dưới chân hắn cắt rất đặc thù a. Thấy cảnh này, Deidara mắt sáng lên, hai tay nhanh chóng vò động. Bất quá, lần này, nhìn ngươi làm sao tránh. Hắn trêu tức mà cười cười. Bàn tay ném bắn, hai cái như mưa tiễn thật nhỏ bạo tạc chim nhỏ trong nháy mắt biến mất ở trong trời đêm. Hiu, lần này tốc độ công kích phá lệ tấn mãnh. Lại gara kịp phản ứng trước đó. Hai cái bạo tạc chim đã xuất hiện ở trước mặt hắn 2 mét chỗ. Cái gì? Thật nhanh, gara ánh mắt trợn to. Lại bạo tạc trong chớp mắt. Phía sau hắn gánh vác hồ lô ầm ầm sa hóa. Đem cái sau quanh thân vây kín mít. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc lại giữa không trung khuấy động. Cơ hồ khiến phía dưới tất cả các ẩn nhẫn người trái tim đập thình thịch. Lo lắng nhìn chăm chú bạo tạc điểm. Phong ảnh đại nhân. Ghê tởm. Cái kia đến tột cùng là ai? Nhìn cái kia phục sức. Là cái tổ chức kia à? Không sai. Thế mà nhanh như vậy liền động thủ. Akatsuki. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Tiến cung thời gian quá lâu. Thật là khó bỏ hố à. Các huynh đệ đưa ta điểm phiếu phiếu. Để cho ta bên trên. 22/22570. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.